Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 222, Thiên Thanh Thành. Nguyên lai, cái này băng xương thế giới căn bản chính là băng xương Titan tạo thành. Mặc dù không biết rõ nó tại sao lại xuất hiện ở đây, bị người dùng kia tinh thần chi cây cho trói buộc, nhưng là bụi về với bụi, đất về với đất. Hết thảy đều đã kết thúc rồi. Kia tinh thần rừng rậm biến mất. Băng xương Titan kia thi thể khổng lồ phía trên đột nhiên xuất hiện một chút chút kỳ dị màu bạc ánh. Sao, phảng phất giống như vô số cái đom đóm vậy từ Titan trong thân thể chui ra, cuối cùng hội tụ thành. Vì rồi một đạo bàng bạc vô biên bóng mờ. Đây là, Tần Phong nhìn qua này chút ít sáng lên ánh sáng. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt xuất hiện rồi một vệt nghi hoặc. Khó nói đây mới thực sự là Titan truyền thừa. Trong huyệt động, Tần Phong ánh mắt ngưng tụ ở kia hư không ở giữa. Chỉ thấy này chút ít ánh sao không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành rồi một cái chỉ có lớn nhỏ cỡ bàn tay, tản ra cực kỳ nồng đậm ngân mang quả cầu. Tròn. Quả cầu tròn trên một luồng khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố không ngừng tỏa ra. Đây là băng xương Titan ý chí. Tần Phong cảm thụ được kia khí tức kinh khủng. Chợt sâu hít sâu một hơi. Hướng về phía quả cầu tròn hơi hơi khom người. Titan tiền bối. Mặc dù chẳng biết tại sao ngươi sẽ ở này chịu tận vô tận tuế nguyệt tra tấn. Nhưng là chỉ cần có ta có thể trợ giúp địa phương. Ngươi liền báo cho tại ta, nếu là năng lực đầy đủ, ta liền thay ngươi giải quyết xong nguyện vọng. Bát thần, Tần Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống. Viên kia cầu ở giữa đột nhiên xuất hiện rồi một đạo phong cách cổ xưa âm thanh. Ẩn ẩn là, bát thần, hai cái mơ hồ chữ. Bát thần, là hắn đem ngươi cầm tù ở rồi nơi này sao? Bát thần là một cái người vẫn là một chủng tộc. Tần Phong ánh mắt nghi hoặc không hiểu, chỉ bằng vào hai chữ này cực khó phán định định Titan bị phong ở chỗ này hắc thủ. Bất quá, thanh âm kia chỉ là tiếp tục rồi một chút chính là biến mất ở rồi giữa thiên địa. Chỉ có kia Titan truyền thừa ngưng tụ mà thành quả cầu tròn yên tĩnh trở lại. Như là một cái phổ thông bạc cầu vậy rơi trên mặt đất. Âm âm, Titan ý chí biến mất. Nó kia như là đồi núi như vậy, thân thể đột nhiên giữa sụp đổ. Hóa thành rồi khối khối đá vụn rơi xuống. Một sợi quang mang mãnh liệt liền từ hư không bên trong rơi xuống. Rơi vào rồi to lớn vô biên trong huyệt động. Cái này, nguyên lai nơi này căn bản chính là một cái hẻm núi mà thôi. Chỉ bất quá Titan thân thể đem hẻm núi cho che lấp. Nói cách khác, cự thú địa phương người tu đạo ở vô số trong năm một mực đem Titan đầu lâu xem như đường, mà kia chút tinh thần chi thụ thì là ở Titan thể nội. Ta cũng là ở đứng ở Titan bên trong thân thể. Áp chế mách đi, Tần Phong đem Titan truyền thừa thu hồi. Bóng người đột nhiên biến mất ở rồi trong huyệt động. Thân thể phiêu phù ở hư không bên trong. Nhìn phía dưới kia hãm đi xuống mặt đất, Tần Phong đáy lòng chấn động vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Cự thú địa phương xuất hiện dị biến rồi. Nhanh chóng về tông môn bẩm báo. Tạo hóa, tất nhiên là lớn như trời tạo hóa muốn xuất hiện. Lần này chấn động vừa mới xuất hiện cự thú địa. Phương Thiên Phạm Tông đệ tử đều là trên mặt lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Đi, Tần Phong vẻ mặt cổ quái. Nhìn qua kia chút có chút điên cuồng Thiên Phạm Tông đệ tử, hắn bóng người ở hư không bên trong một điểm chính là biến mất không thấy gì nữa. Sau 7 ngày, Thiên Thanh Thành, Tần Phong ngồi ở kia vắng vẻ trong tửu quán. Ánh mắt ở trên đường phố quét qua. Mặc dù chỉ là 7 ngày, nhưng là Thiên Thanh Thành rõ ràng có rồi không ít Thiên Phạm Tông đại năng. Bọn họ đều dẫn theo rất nhiều thiên kiêu đệ tử. Rất hiển nhiên, cự thú địa phương biến động đã bị Thiên Phạm Tông biết được. Nghe nói không, cự thú địa phương giống như xuất hiện rồi cái gì viễn cổ di tích. Đã có người ở bên trong phát hiện rồi một loại có thể luyện hóa nửa bước thần binh tinh thần thần. Thiết đây, nghe nói rồi lại có thể thế nào? Thiên Phạm Tông đã sớm đem chung quanh cho phong tỏa. Đừng nói tinh thần thần thiết rồi. Một khối phá tảng đá đều cho cùng chúng ta Thiên Ảnh Tông không có nửa phần quan hệ. Này cũng thế, cự thú địa phương vốn là Thiên Ảnh Tông địa vực. Thiên Phạm Tông ỷ vào chính mình là cấp 2 tông môn liền muốn cưỡi tại chúng ta trên đầu làm mưa. Làm gió, ai, suỵt, ngươi không muốn sống rồi sao? Bên ngoài đều là Thiên Phạm Tông đệ tử. Bị bọn họ nghe được chúng ta thế nhưng là có họa sát thân. Xem ra Thiên Phạm Tông những năm này làm việc để những này ba cấp tông môn đệ tử thế nhưng là có lấy rất nhiều bất mãn. Tần Phong ngồi ở một cái góc bên trong một mình uống vào rượu mạnh, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hừ, dám nói xấu Thiên Phạm Tông, chính mình đoạn rồi đầu lưỡi. Bỗng nhiên ngoài cửa hai tên thân mang áo tím Thiên Phạm Tông thiên kiêu xuất hiện. Bọn họ không có ý tốt nhìn về phía kia trong tối nghị luận hai người. Chúng ta làm sao dám nói xấu Thiên Phạm Tông? Nhìn thấy kia Thiên Phạm Tông đệ tử, sắc mặt hai người lập tức trở nên cực kỳ trắng bệch. Chúng ta Thiên Phạm Tông làm mưa làm gió, lời này ta thế nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Đi ở phía trước Thiên Phạm Tông đệ tử một thân, ba cấp thần quân tu vi. Hắn nhẹ nhàng vừa quát chính là có lấy một luồng uy áp hướng về hai người bay tới. Là ta nói, không có quan hệ gì với hắn. Các ngươi Thiên Phạm Tông vốn chính là một mực cưỡi tại chúng ta Thiên Ảnh Tông đệ tử trên đỉnh đầu. Kia cự thú địa phương vốn là chúng ta Thiên Ảnh Tông đệ tử thí luyện địa phương. Bị các người cưỡng ép cướp đoạt không nói, còn cấm chỉ chúng ta Thiên Ảnh Tông đệ tử tiến vào. Đây không phải làm mưa làm gió là cái gì? Bị uy năng áp chế, kia vừa rồi phát ra thanh âm bất mãn Thiên Ảnh Tông đệ tử dứt khoát không còn che giấu phản bác. Liên tục, còn dám mạnh miệng, bất quá ba cấp tông môn, như là sâu kiến như vậy ra hỏa. Hôm nay ta liền để ngươi biết rõ cái gì gọi là làm mưa làm gió. Thiên Phạm Tông đệ tử mục quang, lãnh lệ, hắn vốn chỉ là nghĩ muốn dùng cái này tới đến một chút đồ vật mà thôi. Không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế không biết tốt xấu. Hắn trên tay hơi động một chút, sinh tử đại đạo trong nháy mắt chính là ngưng tụ thành khí thế khổng lồ bàn tay đập vào người sau. Ngực. Một cái là ba cấp thần quân, chân truyền áo tím, một cái là thần tướng đỉnh phong, nội môn đệ tử, cả hai chênh lệch có thể nghĩ. Một trường, người sau lập tức liên phun mấy cái máu tươi, nhưng là như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Phạm Tông đệ tử. Hàm răng cắn thật chặt, mặc dù tử quán tương đối vắng vẻ. Nhưng là bởi vì cự thú địa phương biến hóa vẫn có không ít Thiên Ảnh Tông đệ tử bị đuổi tới rồi. Cái này vắng vẻ địa phương, thành bên trong kia chút trang trí lộng lẫy địa phương đã sớm bị Thiên Phạm Tông cho cưỡng chế. Chiếm dụng, mà kia Thiên Phạm Tông giận dữ mắng mỏ thanh âm tự nhiên là hấp dẫn rồi trên đường không ít qua lại. Thiên Ảnh Tông cùng tán tu chú ý. Nhìn thấy Thiên Ảnh Tông đệ tử bị đả thương, bọn họ ánh mắt bên trong mặc dù có lửa giận, nhưng là không người dám đi lên ngăn cản. Ta chỉ hối hận không phải là nghịch tông đệ tử, không có bản lãnh chém giết các ngươi những này cáo mượn oai hùng người. Tới đi, giết rồi ta, cho Thiên Ảnh Tông cái khác đệ tử đề tỉnh một câu. Để bọn họ nhìn xem các ngươi Thiên Phạm Tông đệ tử làm việc. Để bọn họ biết được dựa vào Thiên Phạm Tông cuối cùng sẽ rơi vào kết cục gì. Khóe miệng vết máu chảy ra, bị thương người đáy mắt có lấy một loại vẻ điên cuồng. Ngươi muốn chết, nghịch tông tính cái gì đồ vật, như ngươi loại này vai hề lại có không hai chi tâm. Hôm nay liền thành toàn ngươi. Thiên Phạm Tông đệ tử con mắt hơi nhíu, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, chết. một cái ba cấp tông môn đệ tử cũng dám như thế khiêu khích hắn. Đồng thời còn nhắc lên rồi thiên phạm tông nghịch lân, không chịu tha thứ, lời còn chưa dứt, hắn bóng người đã hóa thành một đạo sấm đánh. Khổng lồ sinh tử uy năng trên tay ngưng tụ trở thành rồi một thanh màu mực chiến nhận hướng về người sau chém xuống. Này lúc, bất luận là trong tửu quán người tu đạo nghi hoặc là tửu quán bên ngoài người tu đạo đều là có chút đồng tình nhìn về phía rồi người sau. Bọn họ không cách nào ngăn cản, cũng không thể ngăn cản bởi vì không muốn tự rước lấy họa. Bất quá, ở kia chiến đao gần sắp chém ở thiên ảnh tông đệ tử trên bờ vai lúc. Kia thiên phạm tông đệ tử thân thể xác thực đột nhiên đình trệ. Hắn trong mắt có lấy một vệt ngạc nhiên chi sắc, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy ra. Gân xanh trên trán bại lộ, trán. Ngươi, vừa rồi chính là ngươi nói xấu nghịch tông rồi sao? Tần Phong một cái bàn tay đem kia thiên phạm tông đệ tử sinh tử uy năng cho đập nát. Một quyền đánh vào rồi nó phần bụng. Đó là, giống như có chút quen mặt. Bất kể là ai, hiện tại thiên thanh thành tràn đầy thiên phạm tông đệ tử. Còn có không ít trưởng lão. Gia hỏa này dám đả thương thiên phạm tông đệ tử căn bản chính là muốn chết a. Thấy cảnh này, kia chút quan sát người trên mặt đều là xuất hiện rồi một vệt chấn kinh chi sắc. Tiền bối, ngươi đi nhanh đi, ta làm sự tình chính mình gánh chịu. Nhìn lấy Tần Phong bóng lưng, thiên ảnh tông đệ tử ánh mắt bên trong có lấy không ít cảm kích chi sắc. Nhưng là cảm kích về sau càng nhiều hơn chính là lo lắng. Không sao, ở cái này thiên thanh thành nhưng còn không ai có thể lưu lại ta. Tần Phong âm thanh lạnh nhạt, hắn linh hồn chi lực đã sớm bao trùm toàn bộ thiên thanh thành. Thiên phạm tông lưu tại nơi này cảnh giới cao nhất bất quá cấp 2 thần vương. Tần Phong nếu là muốn đi ngược lại là thật không ai có thể ngăn cản. Ngươi dám đả thương ta thiên phạm tông chân truyền đệ tử. Chờ đó cho ta. Một vị khác thiên phạm tông đệ tử thấy cảnh này, vẻ mặt biến đổi chợt chính là hét lớn một tiếng. Hắn căn bản nhìn không ra Tần Phong cảnh giới, biết được Tần Phong không phải là hắn có thể chọc nổi. Nhưng là ở thiên thanh thành bọn họ thiên phạm tông trưởng lão thế nhưng là có lấy tốt mấy vị. Chờ lấy liền chờ lấy. Tần Phong lung lay đầu, chợt bóng người một lần nữa trở lại rồi trên chỗ ngồi bưng chén rượu lên như là làm rồi một cái lại. Vì bình thường bất quá sự tình, vị này tiền bối, ta làm sao nhìn ngươi khá quen. Thiên ảnh tông đệ tử có chút hồ nghi nhìn lấy Tần Phong. Hắn chỉ cảm thấy Tần Phong tướng mạo có chút quen thuộc, nhưng là cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua. Ngươi là Tần Tông Chủ. Bỗng nhiên, cùng hắn đứng chung một chỗ thiên ảnh tông đệ tử biến sắc. Âm thanh lập tức ép tới cực thấp. Bất quá, ở như thế hẹp nhỏ tửu quán ở giữa, như cũ có không ít người nghe được khiếp sợ của hắn thanh âm. Tần Tông Chủ, kia lần lượt từng bóng người không ngừng ở Tần Phong trên người quét qua. Bọn họ rốt cục nghĩ đến rồi vì sao Tần Phong sẽ quen thuộc như thế. Đây không phải nghịch tông tông chủ, đã từng bị sáu tông truy nã qua Tần Phong lại có thể là ai? Tần Phong đối với hắn nhóm tới nói chỉ là nghe đồn. Chưa bao giờ thực sự từng gặp, nhưng là hôm nay gặp mặt, quả nhiên hung hãn, ở Thiên Thanh Thành, Thiên Phạm Tông trong khu vực đả thương Thiên Phạm Tông đệ tử. Cái này cùng nghe đồn bên trong kia cái cường thế vô cùng Tần Phong thế nhưng là cũng không ra vào. Càng làm cho bọn họ cảm thấy chấn kinh là Tần Phong so với nghe đồn bên trong muốn trẻ tuổi quá. Nhiều rồi, tuổi như vậy vậy mà đã là một tông chi chủ. Ta là Tần Phong, bất quá cũng không phải cái gì tông chủ. Tần Phong lung lay đầu, hắn chưa từng có thừa nhận qua chính mình là nghịch tông tông chủ. Vậy chưa từng có đem chính mình xem như tông chủ, về phần tông chủ tên hẳn nên là Nguyệt Hoàng, Bạch Thần bọn người tận lực tạo nên một cái tên đầu. cũng không phải Tần Phong không xa là một tông chi chủ. Thật sự là hắn hiện tại hàng đầu mục tiêu chính là tu luyện, tăng lên cảnh giới, được chứng kiến rồi tiên thiên thế giới đại năng, thần giới chiến trường đại năng, còn có cái này băng xương titan. Tần Phong càng thêm vững tin rồi chính mình tu luyện mục tiêu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN